Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2171, chương 127. Haruka Nanami, canh thứ 2, một hiệp thi đấu kết thúc ở Sawamura. Eizun Homerun dẫn dắt đi. Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước chính mình đối thủ. Của Yêu Cao Trung bóng chày một điểm nếu như là bình thường. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, này một điểm đã đầy đủ dùng nhà IA Picture, còn có thể có nhà hắn tin cậy. Chỉ cần là Seido Cao Trung bóng chày đội ghi điểm, đối thủ muốn trở mình, tuyệt đối khó hơn lên trời thế. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung bóng chày đội từ huấn luyện viên đến huấn luyện viên tổ, lại tới dưới đáy hết thảy các tuyển thủ đều quyết tâm muốn để Sawamura Eizun thay phiên nghỉ ngơi. Ở loại này thế cuộc dưới, một điểm thật giống tất nhiên không thể bảo hiểm, các bạn nhỏ còn muốn nhiều bắt mấy phần. Cho trên gò Picture Furuya Satoru, giảm bớt áp lực, có thể chuyện này thật muốn bắt tay vào làm. Hiển nhiên cũng không có như vậy dễ dàng, của Yêu Cao Trung không phải cái gì quả hồng nhũn. Được gọi là hoàng kim một đời bọn họ. Tuy rằng vẫn bị Sawamura Eizun cái này đại ma vương cho áp chế, nhưng từng ấy năm tới nay, bọn họ cũng ở vững vàng tiến bộ bên trong đến hiện tại. Thực lực của bọn họ cũng đến tương đương khủng bố trình độ. Coi như là Miyuki Kazuya ở mới vừa đối đầu Haruka Nanami thời điểm, cũng ăn không thiệt nhỏ, mà điểm này Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước cũng không có dự liệu được. Đột nhiên xuất hiện thời điểm, trên mặt bọn họ vẻ mặt cũng có chút mộng. Ở Seido Cao Trung trong đội bóng tối bị mọi người tín nhiệm tuyển thủ, không nghi ngờ chút nào là Sawamura Eizun cái này đại ma vương làm toàn quốc trong tuyển thủ người số 1. Sawamura Eizun ở Seido Cao Trung bóng chày đội địa vị càng là không thể nghi ngờ, ngoại trừ hắn bên ngoài, tối bị mọi người tín nhiệm tuyển thủ chính là Miyuki Kazuya. Có rất nhiều tiểu đồng bọn thậm chí cho rằng, nếu như Miyuki Kazuya vị trí không phải catcher mà là cái khác vị trí nào, không phải là bị mọi người định nghĩa là một cái phụ trợ người nhân vật, mà là đứng trên gò Picture cái kia, nói không chừng hắn cũng có thể cùng Sawamura Eizun một so sánh. Có ý nghĩ như thế, Miyuki Kazuya ở các bạn nhỏ trong lòng đến tột cùng là một cái ra sao địa vị? Mọi người có thể tưởng tượng được, như vậy Miyuki ở cùng đối thủ quyết đấu thời điểm, rõ ràng bị thiệt thòi, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự nhiên là hết sức kinh ngạc. Không riêng là bọn họ, trên khán đài fan bóng cùng khán giả cũng đều rất kinh ngạc, sự tình phát triển quá nhanh, để bọn họ đều không kịp chuẩn bị thi đấu tiếp tục. Rất nhanh đi tới đệ hai hiệp, Haruka Nanami lên sân đánh bóng. Nếu như nói Sawamura Eizun là Seido Cao Trung bóng chày đội đệ nhất nhân, như vậy Haruka Nanami ở Quốc Yêu Cao Trung địa vị cũng là gần như đồng dạng là không hề tranh luận đệ nhất nhân. Bây giờ hắn đứng lên batter box biểu hiện đem rất lớn trình độ lên ảnh hưởng thi đấu, đón lấy xu thế mọi ánh mắt đều tập trung ở đánh bóng quyết đấu lên thời điểm. Cô Yêu Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong có một người nhưng là ngoại lệ, Hô Sô huấn luyện viên nhìn ngoài sân lên Sawamura Eizun, trong lòng cảm khái cực kỳ. Lúc trước vị này tỉnh Nagano tốt nghiệp đại ma vương, ở tốt nghiệp sau khi hướng đi, gây nên rất nhiều người quan tâm toàn quốc, gọi đến nổi danh chữ hào môn, trên căn bản đều đối với Sawamura Eizun phát sinh mời. Hy vọng vị này được gọi là đại ma vương tuyển thủ có thể đến bọn họ trong trường học đến liền đọc. Có như vậy một vị tuyển thủ gia nhập đội bóng, thực lực sẽ tăng thêm bao nhiêu? Liền không cần phải nói cân nhắc đến Sawamura Eizun tương lai thành tựu, đơn thuần là có thể đem người này mời chào tiến vào đội ngũ của chính mình bên trong trong tương lai, chỉ sợ cũng là một cái rất quang vinh sự tình. Đừng xem vào lúc ấy Sawamura còn vẻn vẹn là một cái không tới 15 tuổi thiếu niên nhưng là đã có rất nhiều người phi thường xem trọng tương lai của hắn. Bọn họ cho rằng Sawamura Eizun tương lai không thể đo lường. Làm mọi người biết hắn lựa chọn Seido cao trung bóng chày đội thời điểm có không cam lòng, có không rõ, còn có thầm hận Hoso Tatsunori làm cô yêu cao trung huấn luyện viên. Nhìn tỉnh Nagano trưởng thành này mầm mống tốt, đương nhiên không muốn bỏ qua hắn cũng từng đối với Sawamura phát sinh qua mời, thậm chí tự mình đến nhà bái phỏng qua. Ở đội bóng bên trong đã có Haruka Nanami cái này ây tình. Huống tiến cử Sawamura Eizun sau đó sẽ tạo thành ra sao phản ứng hóa học, hoàn toàn cũng là không biết, có thể coi là như vậy. Cũng không ngăn cản nổi hắn nhiệt tình, Hoso vẫn là muốn mời Sawamura Eizun gia nhập. Hơn nữa có chút không thể chờ đợi được nữa khi hắn biết Sawamura Eizun lựa chọn Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, Hoso Tarunori có một quãng thời gian cũng là phi thường không rõ lấy Sawamura Eizun ngay lúc đó. Tiếng tăm tới nói, đừng xem hắn là đánh bóng mềm, hầu như toàn quốc hết thảy đỉnh cấp hào môn đều đối với hắn đổ xô tới, đặc biệt là những kia trong đội ngũ khuyết pitcher. Sawamura càng là bọn họ thứ nhất lựa chọn, chỉ có ở không có cách nào được Sawamura tình huống, bọn họ mới thi hội tiếp xúc những người khác, coi như thời cơ đến nói. Sawamura Eizun hoàn toàn có thể gia nhập càng tốt hơn đội ngũ hắn, tại sao một mực lựa chọn Seido? Đây, nhìn thấy cuộc tranh tài này sắp xếp, Hoso Tatsunori trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng, Sawamura Eizun là rất thành thục một đứa bé. Đừng xem chỉ có mười mấy tuổi, ý nghĩ cùng rất nhiều đại nhân so ra, cũng là một chút đều không kém hắn. Đại khái đã sớm đối với tình huống của chính mình từng có ước định, đối với mỗi cái hào môn trường học cũng có rất nhiều hiểu rõ ở sàng lọc qua sau đó. Hắn cuối cùng lựa chọn Seido cao trung bóng chày đội cái này đội bóng, đối với đội bóng tuyển thủ tương lai trưởng thành cùng phát triển đều phi thường coi trọng. Mấy năm trước bọn họ tẩu bối tự nhi liên tục đến mấy năm đều không có đánh vào Koshien, có thể coi là ở tình huống kia. Từ bọn họ nơi đó tốt nghiệp tuyển thủ cũng có rất nhiều trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, đồng thời bọn họ ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong biểu hiện còn cũng không tệ, có mấy cái với bọn hắn cùng thời đại tuyển thủ so ra, rõ ràng tên điều chưa biết, nhưng ở tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sau đó, người đến sau cư lên Sawamura Eizun ngay lúc đó lựa chọn, xem ra là ngẫu nhiên. Không chắc là một cái tất nhiên. Hoso Tatsunori không ngừng não bù những chi tiết này, hắn càng là cân nhắc càng cảm giác nhất định là chuyện như thế, có thể trên thực tế hắn lại làm sao biết. Sawamura Eizun từ lúc trung học tốt nghiệp trước cũng đã nghĩ kỹ chính mình nơi đi, thậm chí ở trước đó càng sớm hơn trước đây ở Akagi trung học bóng chày đội còn chỉ là một ý nghĩ. Chưa kịp sinh ra thời điểm Sawamura Eizun cũng đã quyết định chính mình thăng lên cao trung, sau đó nơi đi hắn muốn gia nhập Seido. Hoso Tatsunori ý nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình hắn có, ở trước đây liền có rất nhiều người từng có cảm giác như vậy. Đến hiện tại cái cảm giác này càng thêm sáng tỏ, hiện tại cái cảm giác này còn chỉ là ánh sao, thế nhưng sớm muộn có một ngày hỏa thế sẽ càng thiêu càng lớn. Mãi đến tận soi sáng tất cả mọi người thi đấu tiếp tục đối mặt Haruka Nanami, Miyuki Kazuya cùng Furuya Satoru, cũng là rảo hết não chấp, nghĩ giải quyết thế nào hắn. Haruka Nanami phong cách cùng Sawamura tương tự, thực lực tuyệt đối không chỉ thể hiện ở ném bóng lên, hắn đánh bóng thực lực tương tự không thể khinh thường, coi như là Furuya Satoru hiện tại trạng thái không sai, muốn giải quyết hắn cũng không phải đơn giản như vậy, cũng may có Miyuki Kazuya hỗ trợ. Hai người bọn họ phối hợp lại, ở Furuya Satoru trạng thái không sai tình huống thực lực là phi thường kinh người. phảng phất đạn pháo nổ tung như thế ném bóng, gào thét hướng về Gon bay đi, coi như là Haruka Nanami. Đối mặt kinh khủng như thế ném bóng, cũng không có cách nào duy trì chấn định, ném bóng uy lực quá mạnh mẽ. Đứng ở trên batter box, đối mặt loại này ném bóng thời điểm, thật giống như đối mặt biển gầm xung kích, phảng phất thiên tai bình thường tập kích. Ai có thể duy trì chấn định? Hít một hơi thật sâu, Haruka Nanami trong lòng có chút vui mừng. Tại quá khứ có một quãng thời gian, hắn đối với bóng chày đều mất đi hứng thú, không tìm được đối thủ hắn. Cảm nhận được vô địch cô quạnh, điều này làm cho hắn tại thượng trung học thời điểm, thậm chí một lần muốn từ bỏ bóng chày. Lúc đó hắn nghĩ, liền đến cao trung được rồi. Đến cao trung sau đó, đi chơi những khác vận động, cũng chính là vào lúc đó, hắn đụng tới Sawamura Eizun ở hắn gần như vô địch niên đại đó bên trong. Sawamura Eizun mang đến cho hắn to lớn bóng ma trong lòng, nguyên lai ở bóng chày trên sàn thi đấu. Còn có như vậy, nhân vật khủng bố này giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Haruka Nanami, nếu như hắn lựa chọn lui ra, cái kia cũng không phải vô địch sau đó lui ra, mà là kẻ nhu nhược lui ra, là chạy trốn. Haruka Nanami một lần nữa tìm tới bóng chày lạc thú. Ở thời trung học, lại đem mình các bạn nhỏ cho triệu tập lên muốn đánh hạ cường địch. Haruka Nanami cho rằng không có so với hắn bang này tiểu đồng bọn nhi càng tin cậy ra hỏa, chỉ cần bọn họ những người này cùng nhau, sẽ không có chiến thắng không được đối thủ. Haruka Nanami vẫn là như thế cho rằng, kết quả thật sự đánh cao trung bóng chày sau đó, hắn mới biết mình trước kia ánh mắt là cỡ nào thiển cận. Thế giới này so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao thâm hơn nhiều, phức tạp. Thế giới này tuyển thủ cũng so với hắn tưởng tượng bên trong tăng thêm sự kinh khủng. Liền có tính hay không Sawamura Eizun, hắn ở cấp 3 cũng đụng tới rất nhiều đủ để với hắn ngang hàng đối thủ, thậm chí có như vậy mấy vị thực lực mơ hồ còn muốn vượt qua hắn. Mỗi khi vào lúc này, Haruka Nanami liền cực kỳ vui mừng, may là hắn không có bởi vì nhất thời tự đại liền từ bỏ bóng chày. Nếu nói như vậy, hắn làm sao có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc, làm sao có thể nhìn thấy trước mặt mãnh liệt như vậy đối thủ. Haruka Nanami nóng bỏng nhìn trên gò picture Furuya Satoru, trong cơ thể hắn đấu trí chính đang điên cuồng thiêu đốt, hắn yêu thích cảm giác như vậy. Yêu thích cùng cao thủ so chiêu thời cảm giác chỉ là ở trước đây. Bởi vì hắn đem các bạn nhỏ triệu tập lên một cách tự nhiên, liền mang theo một phần ý thức trách nhiệm. Vì phần này ý thức trách nhiệm, Haruka Nanami cũng không dám quá mức tùy ý làm bậy, hắn muốn kiêng kỵ đồ vật rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, các bạn nhỏ đã từ lâu đem mình phối hợp cùng kỹ xảo luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Ở tình huống như vậy, bọn họ cũng không cần Haruka Nanami đi bận tâm bọn họ. Haruka Nanami hoàn toàn có thể phóng thích chính mình đi làm một ít hắn muốn làm hoặc là khát vọng việc làm. Đối mặt Furuya Satoru ném bóng, Haruka Nanami không có lùi bước, hắn phi thường quả đoán làm dáng, toàn thân sức mạnh đều tập trung ở đánh bóng, hai cánh tay lên sau đó mạnh mẽ cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh chày chạm ở màu trắng tiểu cầu lên, phát sinh to lớn tiếng va chạm, bị đụng tới màu trắng tiểu cầu đàn hồi trở lại. Đùng ao, một cái mạnh mẽ bóng người vọt ra đem này một cầu ngăn cản, sau đó ném cho chốt gôn một batter. Bị ao này liên tiếp biến hóa thực sự là quá nhanh, khiến người ta có chút không ứng phó kịp. Hai cường giả quyết đấu, cuối cùng quyết phân thắng thua, nhưng là phòng thủ kết quả như thế, khó tránh khỏi khiến người ta có chút không có cách nào tiếp thu. Nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận, đây mới là lý tưởng nhất trạng thái. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, binh, đùng, ao. Không có một chút nào dây dưa dài dòng, ở hung hăng giải quyết Haruka Nanami sau đó, hô xô bọn họ, cuối cùng cũng không có chạy trốn vận mệnh cái này tiếp theo cái kia. Tất cả đều ao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.